Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, huyết chiến tinh không, kết trận, ăn đám này nhân tộc lính mới. Ra lệnh một tiếng, thiết huyết tộc 5 chiếc chiến đấu mẫu hạm chuyển động, to lớn thân chiến hạm xem ra ngốc, kỳ thực tốc độ cực kỳ nhanh chóng, tự trong tinh không triển khai, dĩ nhiên hình thành từng đạo thần bí sợi tơ. Đem mảnh này tinh không bao phủ lên, ầm ầm, tiếp theo, vô số thiết huyết tộc chiến binh dâng lên, một nhánh lại một nhánh đội ngũ đan chéo thành trận, vây nhốt 3 chiếc mặc gia chiến hạm, hóa sinh thành trận, bên trong có thiên địa, nhìn thấy nơi này, hết thảy nhân tộc già binh biến sắc, đều biết kế tiếp rất khả năng là một hồi huyết chiến. Hết thảy già binh đều rõ ràng sống sót cơ hội không lớn. Thế nhưng là nhất định phải chiến đấu, nhân tộc ta sinh tồn tự mảnh này thiên địa, chưa từng có e ngại quá bất kỳ chiến đấu nào, bất kỳ chủng tộc, quát to một tiếng, tinh không đều truyền ra một cơn chấn động, nhân tộc bên này, một vị thống lĩnh đứng dậy, hắn là mặc gia lần này hộ tống lính mới đội ngũ già binh thống lĩnh. Thực lực mạnh mẽ, một thân sát khí dâng trào, hắn quét lít nhít thiết huyết tộc chiến binh. Quát lên, hôm nay chỉ có chết chiến, nhân tộc ta không có đầu hàng quý chiến tiền lệ. Ai dám đầu hàng, giết không tha, tử chiến, 10 vạn già binh gào thét, tuyên thệ nhân tộc bất khuất, bọn họ là mặc gia chiến binh. Thế nhưng, đồng thời cũng thị nhân tộc, thuộc về nhân tộc chiến binh một nhánh, đối mặt ngoại tộc, đầu tiên liền thị nhân tộc làm gốc, nhân tộc, xưa nay không sợ chiến. Nhìn thấy nhân tộc 10 vạn già binh phát sinh tử chiến gào thét. Thiết huyết tộc thống xuất một trận cười gằn, trong đôi mắt lập lòe khủng bố sát cơ, phảng phất nhìn thấy vô số nhân tộc thảm chết ở chỗ này. Hắn giơ lên thiết thương, cưỡi to lớn thiết huyết chiến thú, hừ nói, nhân tộc lính mới, đều là cho chúng ta đưa công huân, bản tọa đã điều tra rõ ràng. Nơi này không có nhân tộc bá chủ hộ tống, giết sạch bọn họ. Dương ta thiết huyết hùng gió. Mệnh lệnh ra đạt, một nhánh chi thiết huyết tộc chiến binh đánh tới. Tinh không trên, vô cùng sát khí sôi trào. Huyết chiến sắp tới, nhân tộc bên trong ngoại trừ 10 vạn già binh, hầu như đều là lính mới. Mà thiết huyết tộc đội ngũ, ít nhất có hơn 10 triệu chiến binh, đều là bách chiến tinh nhuệ. Tuy rằng nhân tộc bên này khá là nhiều người, nhưng là dù sao đều là lính mới. Hơn nữa không có năng lực chống lại những kia tổ chức thành chiến trận thiết huyết tộc. Kết quả duy nhất chính là bị tàn sát, lính mới sợ hãi, hoảng loạn, đây là chuyện bất đắc dĩ. Lâm Dật nhìn thấy, theo bên trong chiến hạm tiểu thế giới mở ra, từng bầy lính mới bị kéo ra ngoài. Hết cách rồi. Thời khắc nguy cơ cho dù sợ hãi đều phải huyết chiến đến cùng. Trời ạ, làm sao có mai phục? Thiết huyết tộc, xong đời rồi, chúng ta không có chiến trận. Làm sao đối kháng? Từng tiếng kêu to, thất kinh, vô số người sợ hãi. Nhìn thấy hơn 10 triệu thiết huyết tộc tinh nhuệ đánh tới. Một cái lại một cái chiến trận tạo thành. Đem mảnh này tinh không đều bao phủ lên. Sương mù bốc lên, tinh vân nằm dày đặc. Phía trước thiết huyết tộc mất đi hình bóng, không thể nhận ra, đây là chiến trận tác dụng, không chỉ có thể ẩn giấu, còn có thể bùng nổ ra toàn thể sức mạnh, cùng với đối kháng nhất định phải có chiến trận mới có thể. Mà nhân tộc bên này, hơn 50 triệu lính mới, ai trải qua hệ thống huấn luyện? Không có, căn bản không có, ai cũng không biết chiến trận vận dụng, thậm chí ngay cả cái thống lĩnh đều không có. Vẻn vẹn lấy trăm người vì là đội trưởng, Lâm Dật chính là một người trong đó đội trưởng. Hiện tại, không có cách nào, chính là này 10 vạn già binh thống lĩnh đều trực tiếp từ bỏ tiếp quản những lính mới này. Thậm chí không dám nhận quản, như vậy vừa đến hắn bị chết càng nhanh, 10 vạn già binh chuyển động, không có e ngại, mà là tổ chức thành một cái to lớn chiến trận, từng tia ánh sáng đan chéo. Sau đó 10 vạn già binh hóa thành một luồng sương mù, che đậy một chỗ, tiếp theo hướng phía trước tuôn tới. Chiến trận vận dụng, để Lâm Dật mở mang tầm mắt, kỳ thực hắn tự trên địa cầu sớm đã có như vậy ý thức. Chỉ là hắn là nhân hoàng mà không phải tướng quân, vì lẽ đó vẫn luôn chỉ là ném cho thủ hạ người tới quản lý. Vì lẽ đó không có phương diện này đồ vật, chiến trận, xem ra ta lại muốn tìm hiểu trận đạo, tranh thủ lĩnh ngộ sáng tạo một cái mạnh mẽ chiến trận đi ra mới được, nội tâm quyết định. Lâm Dật không nghĩ nhiều nữa, bởi vì giờ khắc này đội ngũ đã bị bức bách ra tinh không. Ba chiếc chiến hạm chính từng người tổ chức ra, hình thành tam giác phòng hộ, này Mặc gia tổng quản lại rùa rụt cổ không ra. Lâm Dật nhìn có chút căm tức, thân là tổng quản, dĩ nhiên tránh né ở phía sau, là tự không có một chút nào hảo cả mơ siêu trước mắt. Lâm Dật đảo qua mình 100 thủ hạ, ngoại trừ Địch Thanh ở ngoài, những người còn lại dù sao cũng hơi sợ hãi hoảng loạn. Chúng ta sẽ chết, sớm biết ta liền không tham gia chọn lựa rồi. Mấy người vẻ mặt đưa đám, hối hận không thôi, sớm biết liền không tham gia chọn lựa. Đáng tiếc, hiện tại hối hận đều chậm, thiết huyết tộc ngàn vạn đại quân tinh nhuệ mai phục, muốn sống nhất định phải chiến đấu. Lâm Dật mặt lạnh, đột nhiên quát lên, kẻ sợ chết mau mau tự sát, bằng không chờ giao chiến đồng thời. Các ngươi sợ hãi sẽ cho nhân tộc ta bôi đen, nhân tộc ta sinh tồn tới hôm nay. Lại sợ quá ai, không sợ chết, theo ta lên, giết một cái đủ, giết hai cái kiếm lời một cái. Lâm Dật gầm lên, rung động mà mở, phụ cận mấy vạn người đều nghe được rõ ràng, từng cái vốn là sợ hãi tâm lập tức xấu hổ. Rất nhiều người vốn là có chút e ngại, nhưng là vừa nghĩ tới mình tham gia chọn lựa sơ chung. Ai mà không nghĩ đến ra chiến trường thành lập công huân. Đúng, giết hắn cái long trời lở đất, giết, nhân tộc ta không sợ chết. Vào lúc này, rất đúng đội ngũ rốt cục tỉnh ngộ lại, nhân tộc không sợ chiến đấu, hiện tại sợ cũng vô dụng, bọn họ đến chính là vì ra chiến trường, hiện tại chỉ sợ, vậy còn không như Lâm Dật nói như thế, trực tiếp cắt cổ tự sát, miễn cho thật cho nhân tộc mất mặt. Nhìn thấy rất nhiều người bị kích phát rồi một loại tinh lực. Người đang đối mặt trong tuyệt cảnh sẽ có hai cái phản ứng. Một cái là sợ hãi đến cực điểm. Một cái là ngược lại đều phải chết, không bằng giết cái sảng khoái. Hiện tại, chịu đến Lâm Dật ẩn chứa mạnh mẽ tinh thần ý niệm chấn động uống. Quả nhiên xúc động rất nhiều người ý chí, tử chiến chi tâm căn bản không cần mình suy nghĩ. Hiện tại chính là một cái sự uy hiếp của cái chết. Không tử chiến như thế sẽ chết, không sợ chết, theo ta giết tới đi. Lâm Dật đúng lúc hét lớn, trước tiên giết đi tới. Trước tiên một người, khắp toàn thân tỏa ra khủng bố sát ý, hoàn toàn đem mình một thân tích góp lại đến hung sát phóng thích ra ngoài. Dường như thả ra một con hồng hoang mãnh thú, ầm ầm mơ siêu, Địch Thanh xuất lĩnh bách nhân đội ngũ tùy tùng. Đón lấy, một nhánh lại một nhánh đội ngũ bản năng tùy tùng. Mỗi một người đều nghĩ đoàn kết lại với nhau. Nhiều người sức mạnh lớn đạo lý sinh ra đã có. Nhân tộc vẫn phải là dựa vào đoàn thể, đối mặt như vậy mai phục hạ, nhân tộc bản năng cầu sinh bộc phát ra, cho dù là lính mới, thế nhưng đồng dạng là trải qua mài giũa cùng giết chóc trưởng thành. Trên tay người nào không hề có một chút máu tanh, lúc trước hoảng loạn bất quá là bởi vì thu được thiết huyết tộc mai phục tập kích. Lại là lần thứ nhất trải qua quân đoàn đại chiến, mới bị này lớn lao tình cảnh cho kinh sợ. Sản sinh sợ hãi, hiện tại, sợ hãi ném đi, từng cái bạo phát cực hạn sức mạnh, sinh tử bên dưới có đại khủng bố. Quả nhiên, Lâm Dật dẫn đầu, dĩ nhiên tụ tập lên mười mấy vạn người. Đây là một loại tập thể bản năng, từng cái tiểu đội nhìn thấy bên này người dĩ nhiên tụ tập lên. Trong lòng tìm kiếm an toàn trong lòng hạ bản năng tùy tùng. Cuối cùng càng lúc càng lớn. Hình thành như vậy một cái kích thước khổng lồ, thú vị, vào giờ phút này, đã hóa thành chiến trận 10 vạn gia binh bên trong, trung niên thống lĩnh kinh ngạc lên, hắn vốn là không coi trọng những lính mới này, nhưng là trước mắt dĩ nhiên diễn hóa thành bộ dáng này. Không chỉ có riêng là Lâm Dật một người đội ngũ lớn mạnh, bốn phương tám hướng, vô ngần vũ trụ trên, một nhánh chi to lớn đội ngũ nhập quả cầu tuyết như thế lớn mạnh. Một ít có kiến thức, có ý thức người đều dựa vào từng người thủ đoạn thu nạp phụ cận đội ngũ. Hình thành như vậy một cái bẫy mạt, không có thống lĩnh không liên quan. Hiện tại đội ngũ bản năng tùy tùng. Vậy thì là trong tiềm thức đem Lâm Giật chờ trước tiên tổ chức nhân viên người xem là tạm thời thống. Lĩnh, đi theo ở phía sau, hóa thành to lớn đội ngũ, hoành tự tinh không bên trên, như vậy không được, quá tan rã, cùng này thiết huyết tộc căn bản không cách nào so sánh được. Lâm Giật tự tiên, nhìn phía sau vô cùng vô tận đội ngũ, cảm giác được tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Hắn đội ngũ xem ra rất to lớn, đầy đủ 500.000 người tụ tập mà đến, thế nhưng tuyệt đối sẽ bị tấn công một đòn hồi, không có chiến trận vận chuyển hạ, toàn bộ đội ngũ vừa không có trải qua huấn luyện giết chóc hột dừa. Căn bản là không có cách hình thành mạnh mẽ hữu hiệu sức chiến đấu. Thậm chí còn khả năng cho một thoáng nuốt hết, vạn người làm một đội, giữ một khoảng cách, giết tới đi, Lâm Giật híp hai mắt. Cả người sát khí tỏa ra, trực tiếp ra lệnh, thậm chí còn lấy bản thân mạnh mẽ ý chí trấn áp. Hình thành một loại đáng sợ áp bức, lấy đạt đến mệnh lệnh hiệu quả. Rất hiển nhiên, Lâm Giật mạnh mẽ ý chí có tác dụng, 50 vạn đội ngũ xem ra rất to lớn, nhưng là tự tinh không vũ trụ trên là tự cùng một điểm bụi trần như thế nhỏ bé. Nhưng lại phân chia một vạn người làm một đội, càng nhỏ bé. Hắn muốn chính là nhỏ bé, một vạn người làm trụ cột, chia làm 50 đội ngũ, duy trì khoảng cách nhất định, như vậy cố gắng còn có biện pháp tiếp tục sinh sống. Hoặc là đối kháng những kia thiết huyết tộc, cho tới tại sao lại nghe lời. Vậy thì là Lâm Giật ý chí áp bức, mạnh mẽ mà cuồng bạo ý chí đặt ở tâm thần của mọi người. Bản năng nghe theo hiệu lệnh, hơn nữa. Những kia cố ý người đều cắt tổ tụ lại một vạn người đội ngũ. Hình thành cảnh tượng như vậy, ầm ầm mơ siêu, phía trước, một mảnh tinh vân cuồn cuộn mà đến, ầm ầm uy thế bao phủ, kinh sợ bát phương, tất cả mọi người tinh thần chấn động, đều biết thiết huyết tộc giết tới. Bao la tinh không, chính là một mảnh tử vong chiến trường, nơi này, chính là 50 triệu lính mới trận chiến đầu tiên, đồng thời. Nơi này cũng là Lâm Giật bước lên chiến trường chính trận chiến đầu tiên. Thiết huyết tộc, chính là hắn chinh chiến giết tinh không thứ nhất tộc, vì là nhân tộc, vì gia tộc, vì là mình, giết, Lâm Giật hầu như dùng hết tất cả sức mạnh, ngửa mặt lên trời gào thét, vung vẩy thiết kiếm giết đi tới, trong nháy mắt giơ kiếm bổ tới, phong mang gào thét mà qua, tinh vân rung động, trực tiếp bị một chiêu kiếm bổ ra một cái đường hầm to lớn. Tinh vân bên trong, không ít thiết huyết tộc tại chỗ trọng thương, thậm chí không ít bị một chiêu kiếm thuấn sát, nhưng là, Lâm Giật nội tâm chấn động, mình này một chiêu kiếm có thể vận dụng 3 phần sức mạnh. Dĩ nhiên vẻn vẹn giết chết 10 mấy cái thiết huyết tộc, trọng thương mấy chục người thôi, chiến trận cường hãn, lại một lần tiến vào Lâm Giật đầu óc, bất quá dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này, đối diện. Tinh vân cuồn cuộn, vô số thiết huyết tộc chiến binh giết tới. Hai bên đội ngũ tự tinh không trên đụng vào nhau. Ầm ầm, trong phút chốc, tinh không rung động, vô số tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ đan chéo một mảnh, truyền ra rất xa khoảng cách rất xa. Vẻn vẹn một cái va chạm, nhân tộc bên này đội ngũ trong nháy mắt tổn thất nặng nề. Rất nhiều đội ngũ tại chỗ diệt, đây là có chiến trận cùng không chiến trận. Tinh nhuệ cùng lính mới một cái khác biệt lớn, cho dù có Lâm Giật cường giả như vậy tồn tại, như trước không cách nào thay đổi toàn thể cục diện, thậm chí hắn đều cảm giác được rơi vào vũng bùn, giết, nhân tộc bất khuất, 10 vạn tinh nhuệ già binh chuyển động, thống lĩnh ra lệnh một tiếng, vung vẩy chiến cướp, trước tiên cưỡi thiết giáp cự thú giết đi, hai tộc tự tinh không bên trên kéo dài một hồi kinh thiên huyết chiến. Thế nhưng lại thị nhân tộc rơi xuống hạ phong, hoặc là nói nhân tộc nằm ở tuyệt đối thế yếu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bại vong là chuyện sớm hay muộn, thế nhưng, sự tình nó thường thường đều sẽ xuất hiện một ít bất ngờ. Hết chương.